Thập niên 70 mẹ kế Kiều Diễm và trượng phu lạnh lùng. Chương 50, xấu hổ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa. Bởi vậy buổi sáng ngày hôm sau, 6 giờ rưỡi Tô Đình đã tỉnh, chuẩn bị cùng Hạ Đông Xuyên tới trạm cung ứng hải sản. Chẳng qua sau khi cô dậy lại không thấy Hạ Đông Xuyên. Chỉ có Hạ Diễm ngồi xổm trong phòng tắm đánh răng. Tô Đình đi vào đi hỏi. Ba con đâu? Hạ Diễm đang súc miệng ục ục. Xong rồi phun hết nước trong miệng rồi nói. Ba đi ra ngoài. Anh ấy ra ngoài sớm vậy sao? Tô Đình kinh ngạc hỏi. Nặn kem đánh răng lên bài chải. Hạ Diễm gật đầu. Ba ra ngoài sớm lắm. Được thôi. Tô Đình lộ vẻ mặt thất vọng. Nếu Hạ Đông Xuyên ra ngoài, kia việc đi theo anh tới trạm cung ứng hải sản chọn đồ ngon khẳng định không thực hiện được. Không biết hôm nay anh sẽ mua cái gì về. Tô Đình vừa nghĩ vừa uống lên nước. Xúc hai cái đang chuẩn bị phun ra để đánh răng. Lại nghe Hạ Diễm hỏi với ngữ điệu không trả lời không được. Có phải mẹ nhớ ba rồi không? Nước máy sặc vào trong họ. Tô Đình che ngực ho khan kịch liệt. Một hồi lâu mới thở được. Ngẩng đầu nói. Mẹ nhớ ba con lúc nào? Đó là vì mẹ dậy mà không thấy người khác. Hỏi cũng không có ý gì. Con biết cái gì gọi là không có ý gì sao? Hạ Diễm không xác định lắm hỏi lại. Tùy tiện hỏi lung tung. Không sai. Tô Đình dùng sức gật đầu. Lần sau đừng đột nhiên hỏi mấy câu như thế. Sẽ hù chết người ta. Biết không? Hạ Diễm. Dạ vâng. Ti nói như thế. Trong lòng cậu nhóc lại có chút nghi hoặc. Không rõ vì sao hỏi mẹ có nhớ ba không lại hù chết người. Rõ ràng người khác từng hỏi cậu nhóc như vậy nhiều lần. Cậu nhóc vẫn sống bình thường đấy thôi. Không hiểu. Hạ Đông Xuyên quả thật đã ra ngoài từ lúc trời còn chưa sáng. Nhưng anh không đi tới trạm cung ứng hải sản mà là đi rèn luyện. Sau khi trở về anh tắm qua rồi mới cùng Tô Đình. Hạ Diễm tới nhà ăn cơm sáng. Cơm nước xong, Hạ Diễm đi học. Anh cùng Tô Đình mới đi trạm cung ứng hải sản và đồ ăn trạm. Vì thế giữa trưa hôm nay Tô Đình vẫn được ăn tôm rang mà cô ngày đêm nhung nhớ. Ăn uống no đủ, Tô Đình trở về phòng ngủ chính ngủ bù. Hạ Diễm cũng như vậy. Trường tiểu học quân khu 2 giờ chiều mới bắt đầu học. Ăn xong cậu nhóc vẫn có thể ở nhà ngủ một giấc rồi mới đi học. Nhưng hôm nay cậu nhóc có một chút ngủ không được. Cuối cùng nhịn không được lại nhớ tới lời Tô Đình nói. Càng nghĩ trong lòng càng nghi hoặc. Đành nghiêng người nhìn chằm chằm ba mình đang ngồi bên mép giường đọc sách. Vốn dĩ Hạ Đông Xuyên cho rằng cậu nhóc nhìn một hồi rồi đi ngủ. Không định để ý đến cậu nhóc. Nhưng hơn 10 phút qua đi anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của con. Không thể không khép sách lại. Nghiêng đầu hỏi. Ngủ không được. Hạ Diễm lấy lại tinh thần. À, con cứ luôn nhìn ba làm gì? Hạ Đông Xuyên hỏi. Hạ Diễm nghe vậy bò đến bên người anh. Dùng khuỷu tay chống người rồi hỏi. Ba, vì sao con không thể hỏi mẹ có nhớ ba hay không? Hạ Đông Xuyên nghe không hiểu. Nhíu mày hỏi. Có ý gì? Hạ Diễm nhấp môi nhìn anh. Tuy rằng cậu nhóc không nói chuyện. Nhưng hai con mắt đều viết. Ba ngốc ghê. Sao cái này cũng nghe không hiểu. Đây là con trai ruột. Hạ Đông Xuyên hít sâu một hơi. Nói. Con nói không đầu không đuôi. Sao ba biết được đáp án? Con nói lại sự việc từ đầu tới cuối cho ba nghe. Cách chương.